xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5319, viên ngoại nhà ngốc nữ 83. Góc truyện audio.com. Lại đến măng xuất hiện thời kỳ Tạ Vinh cùng Tạ lão phu nhân đã chuyển vào phủ viên ngoại đối diện cách đó không xa trạch viện từ lúc vào ở đi sau đó, Tạ Vinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Đường Quả chạm mặt, ngẫu nhiên sẽ còn lấy cớ để tìm Đường viên ngoại, trên thực tế là Đường Quả không có ra ngoài, hắn đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trước tiên phát hiện Tạ Vinh mục đích thật sự người là Đường Chỉ Nghiễn, từ lúc chuyện này sau khi phát sinh, nàng về sau cũng đã tới phủ viên ngoại, chỉ là số lần không nhiều. Nàng thỉnh thoảng sẽ đến nhìn Đường Quả, không thể tránh né sẽ gặp phải Tạ Vinh. Nhiều gặp phải mấy lần, nàng liền không thể không để bụng, nghĩ thầm người này làm sao luôn là tại nàng Đường tỷ bên người lắc lư đâu. Tìm người đi kiểm tra sau đó, nàng liền minh bạch Tạ Vinh khả năng là ý nghĩ kia. Nếu là đặt tại lúc trước tính tình, khả năng nàng đều tìm đi qua, để Tạ Vinh thành thật một chút. Nhưng bây giờ nàng, đã không phải là lúc trước nàng, đi qua quan sát, nàng phát hiện Tạ Vinh đối Đường Quả không phải bình thường có kiên nhẫn. Nhiều lần nàng cũng nghe được người bên cạnh về tin tức nói, Đường Quả thường xuyên đem con diều treo ở trên cây, đều là Tạ Vinh đi nhặt. Tạ Vinh mỗi lần mang ăn vặt đều là Đường Quả thích đồ ăn. Nàng thích cái gì, hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Theo từng đầu tin tức truyền về, Đường Chỉ Nghiễn trở nên có trầm mặc, không khỏi nhớ tới nàng cùng Mục Sơn Chi ở giữa. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, liền tính nàng cùng Mục Sơn Chi ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại, có thể quang minh chính đại để ý tương lai, tất cả khả năng cũng không phải là nàng nghĩ tốt đẹp như vậy. Đường Chỉ Nghiễn không có đi gặp Tạ Vinh, cũng không có để cho người lại nhìn chằm chằm Tạ Vinh. Một người có hay không tâm, chỉ nhìn đối phương làm được những chuyện này liền đầy đủ. Đường Chỉ Nghiễn lại bận rộn lên, mỗi một lần đi huyện Phong Thủy, đều là nửa tháng. Bận rộn nửa tháng, nàng liền muốn vòng trở lại. Huyện Vô Tiên đến huyện Phong Thủy chỉ cần nửa ngày lộ trình, Đường Chỉ Nghiễn lần này là giữa trưa mới lên đường, không sai biệt lắm chạng vạng tối thời gian có thể tới. Qua không được hai ngày chính là Đường viên ngoại sinh nhật, nếu không phải nguyên nhân này, nàng còn sẽ không gấp trở về. Nhưng mà hôm nay ông trời không tốt, đi đến nửa đường thời điểm, liền xuống lên mưa to. Mưa quá lớn, căn bản không có biện pháp tiếp tục đi đường, chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời tránh mưa. Cũng may phụ cận có một tòa miếu hoang, Đường Chỉ Nghiễn cùng người bên cạnh liền vội vàng chạy đi gian kia miếu hoang. Tiểu thư, xem ra mưa bên ngoài trong thời gian ngắn không có cách nào ngừng. Đường Chỉ Nghiễn cũng nhìn ra, bộ dạng này không còn biện pháp nào đi bộ, mưa quá lớn, chúng ta mang đồ vật đều sẽ toàn bộ phế bỏ trước chờ mưa đình đi. Cái này mưa không có khả năng liên tiếp vài ngày đều bên dưới, nói không chừng ngày mai liền ngừng. Thủ hạ nhìn Đường Chỉ Nghiễn không nóng này, liền đều không nóng này, vội vàng sinh hoạt hơ cho khô y phục. Đúng lúc này, Đường Chỉ Nghiễn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, rất nhanh liền nghe được tạp nhạp tiếng bước chân hướng miếu hoang vị trí tới. Còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy một nhóm mặt rất cứng nhắc người đi tới, những người này ở đây xem đến trong miếu đổ nát có người thời điểm cũng là nhìn chằm chằm Đường Chỉ Nghiễn liếc mắt. Góc truyện audio.com, Đường Chỉ Nghiễn bị nhìn chằm chằm phía sau phát lạnh, vội vàng gục đầu xuống. Suối quẩy, vậy mà xuống mưa lớn như vậy còn nói hôm nay liền có thể đi qua đây này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mưa quá lớn, ngựa cũng không nguyện ý đi. Không biết cái này mưa lúc nào có thể ngừng, còn là sớm một chút đi qua, đem sự tình giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, trước đem y phục hơ cho khô, đừng nói mặt khác. Đường Chỉ Nghiễn tuy nói nghe lấy những người này nói chuyện, nhưng không có để vào trong lòng. Những người này xem xét liền không dễ trêu chọc, nàng cho phía bên mình người nháy mắt, để bọn họ tới đây một chút, đem đại bộ phận không gian để lại cho những người này, cách trương.